Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4175, hỗn độn linh căn, rất mạnh thủ đoạn, lão đại ca đều thở dài nói, cự linh tộc không hổ là truyền thừa vô tận 5 tháng siêu cấp quần tộc, đem toàn bộ vũ trụ đều cải tạo thành như vậy đúng là bất phàm. Bất quá bọn hắn đối với không gian nắm giữ có phải là quá kinh người. Cổ tiên vương khẽ vuốt cằm. Câu nói này nói rất đúng. Liền nàng cùng lão đại ca đều không có phát hiện vấn đề chỗ ở. Trái lại hồn tiên giáo chủ phát hiện. Hồn tiên giáo chủ tu thời không đại đạo. Hắn đối với không gian nắm giữ ở cấm kỵ bá chủ bên trong. Có thể nói độ trạng nguyên. Lấy hồn tiên giáo chủ thủ đoạn, đủ để đổi dòng tinh không, xoay chuyển thời không, cấm kỵ bá chủ sơ ý một chút đều sẽ bị hắn Nazi đến một cái phi thường xa xôi, thời không. Đây chính là hồn tiên giáo chủ thủ đoạn, hiện tại lấy đại pháp lực, xuyên qua toàn bộ cự linh vũ trụ, cấp tốc co rút lại, cuối cùng nó thay đổi. Không còn như là một cái vũ trụ, trái lại như là một cái khai thiên năm tháng bảo tồn đến hiện tại cương vực. Cổ xưa hỗn độn lượn lờ, trở ngại người tra xét, cấm kỵ bá chủ trong lúc nhất thời đều rất khó nhìn rõ ràng. Kỳ thực cự linh vũ trụ y nguyên ở, chỉ có điều hồn tiên giáo chủ lấy vô thượng thần thông mở ra cự linh vũ trụ cất giấu tiên tàng. Mà xem ta thủ đoạn, hồn tiên giáo chủ duỗi ra một cái tay, lập tức xuyên qua đến vũ trụ khu vực hạch tâm, bàn tay khổng lồ đang dệt vô tận thời không sức mạnh. Nắm lấy cái này hùng vị thế giới thần bí, ầm ầm ầm, lấy hồn tiên giáo chủ sức mạnh, lôi kéo cái này thế giới thần bí đều cảm giác vất vả, như là lôi kéo một phương biển sao. Hồn tiên giáo chủ dùng đủ kình, cuối cùng đem thế giới thần bí theo cự linh trong vũ trụ câu đi ra. Một cái tràn ngập vô tận hỗn độn quang thế giới thần bí, tỏa ra cổ xưa thê lương khí tức, phun trào khỏi khai thiên tích địa niên đại viễn cổ thê lương chi khí. Theo ngoại giới quan sát, cũng không có quá mạnh thể hiện. Cái này hỗn độn thế giới không phải dễ đi vào như vậy. Tồn tại một tầng lại một tầng phong ấn, là cự linh tộc mạnh nhất phong ấn thủ đoạn. Hồn tiên giáo chủ bàn tay lại một lần nữa vung lên mà ra. Trưởng ngự thời không, thần thông quảng đại, đập độc đi lên thời khắc, sụp ra hỗn độn, đếm không hết thời không phong ấn tại hắn sức mạnh cấm kỵ bên dưới. Từng tấc sụp đổ, đây là đạo lăng chấn động, mở ra thế giới, như tiên thổ nở rộ, như biển khai thiên khí tức mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, cũng nương theo chư thiên vạn đạo sức mạnh, nhưng là này vạn đạo quy về hỗn độn, dày nặng như thiên, dường như một cái hùng vĩ người khổng lồ, rất khó tìm hiểu ra cái gì đến. Đây là khai thiên cổ sử hoàn chỉnh đại đạo, là vũ trụ này dựng dục ra đến mạnh nhất đạo thống. Thế nhưng hỗn độn một mảnh, hơn nữa cực kỳ hỗn loạn, tùy tiện tìm hiểu sẽ bị đại đạo cho chấn thương. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nỗi lòng kích động, đối với hắn mà nói ý nghĩa quá to lớn, ở trong này tu luyện, tương đương với trở về khai thiên cổ sử. Rốt cuộc có thể cảm ngộ khai thiên cổ sử đại đạo sức mạnh. Đối với đạo lang vạn đạo kinh có giúp đỡ to lớn. Nếu là thật ngộ ra đến, vạn đạo kinh mới thật sự là vạn đạo kinh. Bao hàm vạn đạo, quy về hỗn độn. Đây là cái gì? Đây là nói khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên, cuối cùng quy về hỗn độn. Diễn biến vạn vực, lại là nói diễn biến. Làm đạt đến điểm cuối, chính là đỉnh cao nhất, muốn siêu thoát đi ra ngoài, nhất định phải tìm hiểu tất cả những thứ này, hiểu rõ toàn bộ vũ trụ, Rốt cuộc bọn họ đều thuộc về vũ trụ sinh mệnh, chỉ có đứng ở nhất chất pháp cơ sở trên mới có thể bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Hồn tiên giáo chủ bọn họ đều trầm mặc, không trách đại đạo tiên vương bọn họ mạnh như vậy. Điều này là bởi vì thời đại cùng hoàn cảnh vấn đề. Hiện tại thời đại thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi. Chư thiên biển sao chỉ có 3.000 vũ trụ, khai thiên cổ sử đại đạo diễn biến 10.000 vũ trụ. Đó là một cái vạn đạo cùng tồn tại thời đại, thành đạo hy vọng cũng lớn hơn. Thế gian đại đạo lại ngàn tỷ, thế nhưng ngàn tỷ đại đạo cuối cùng quy về vạn đạo. Vạn đạo là quy tắc chung, tầm thường một loại hỏa chi đại đạo cũng có thể diễn hóa ra rất nhiều chủng hỏa đạo bên trong chi nhánh. Cái này cũng là nói, bất quá là đường nhỏ thôi. Có lẽ ở khai thiên niên đại, đại đạo tiên vương bọn họ mới có thể cùng tạo hóa hải miễn cưỡng chống lại. Không trách tạo hóa hải xem thường ta giới. Nguyên lai hiện tại thời đại cùng khai thiên thời đại chênh lệch lớn như vậy. Đúng đấy. Năm đó khai thiên cổ sử, hiếm hoi còn sót lại 3.000 giới. Chuyện này cũng đáng giá tra xét. Ta cảm giác biến mất vũ trụ, khả năng ở vũ trụ khu vực biên giới trong bóng tối. Cổ tiên vương đối với 3.000 đại đạo nắm giữ đã đạt đến mức cực hạn. Như vậy hiện tại nàng lại nhìn thấy một con đường, một cái tiên vương đỉnh cao nhất con đường. Một cái có thể so với đại đạo tiên vương bực này cường giả con đường. Lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ đều cười to. Cỡ này tạo hóa quá to lớn. Hiện tại bị bọn họ đào móc ra. Được lợi cả đời. Tương lai tiên vương con đường sẽ dễ dàng hơn. Cổ tiên vương rất rõ ràng. Nàng cùng hằng cổ tiên vương cũng gần như... Có thể chỉ là bình thường tiên vương. Tiên vương có cực hạn lĩnh vực, được xưng đỉnh cao nhất tiên vương. Tiên vô địch tuyệt đối là đỉnh cao nhất tiên vương. Mà đại đạo tiên vương bọn họ hẳn là thuộc về tề thiên tiên vương. Cái gì là tề thiên tiên vương? Cùng vũ trụ đồng cấp, tự thân chiến lực có thể cùng vũ trụ sản sinh chống lại. Tề thiên tiên vương đủ để làm được trường sinh bất lão. Bởi vì vũ trụ trật tự đã vô pháp ràng buộc bọn họ. Bao quát năm tháng, đạo lăng hồi tưởng lại đạo tộc thủy tổ. Hắn kiếp đạo ấn, cũng là vô đạo lĩnh vực. Khả năng thủy tổ năm đó nhìn ra vấn đề vị trí. Ở sáng tạo ra vô đạo lĩnh vực, cũng là bởi vì hoàn cảnh bây giờ. Vô pháp chứng thượng mạnh nhất tiên vương, đạo lăng, còn không mau mau lấy ra vũ trụ mẫu hỏa, lão đại ca cười nói. Nghe vậy, đạo lăng liền vội vàng gật đầu, trong cơ thể hắn bay ra ngoài một đám lửa, đủ mọi màu sắc vạn vật tâm hỏa. Từ khi thôn phệ hỗn độn bản nguyên khí, vạn vật tâm hỏa trở nên rất mạnh mẽ. Sự xuất hiện của nó để thế giới thần bí bỗng nhiên ong ong lên. Mắt trần có thể thấy, thế giới thần bí thay đổi, quy về hỗn độn đại đạt óng ánh một đoạn dài. Mắt trần có thể thấy, ở vũ trụ mẫu hỏa soi sáng bên dưới, hỗn độn đại đạo bị một cái lại một cái tách ra ngoài. Đạo lăng bọn họ đều chấn động, đây chính là vũ trụ mẫu hỏa tác dụng. Soi sáng đại đạo, có thể để cho hỗn loạn đại đạo hóa giải. Như vậy, cực dễ dàng tìm hiểu. Đã như thế, vũ trụ mẫu hỏa giá trị càng thêm quý giá. Thậm chí ở khai thiên cổ sử, tuyệt đối là kể đến hàng đầu hy thế chi vật. Không trách vũ trụ mẫu hỏa xuất hiện thời điểm, luân hồi chi chủ bọn họ đều đỏ mắt. Hồn tiên giáo chủ cười to nói. Phỏng chừng hỗn độn cấm khu, cũng cất giấu như vậy một thế giới. Luân hồi chi chủ bọn họ muốn mở ra, nhưng là căn bản không làm được. Không sai, vũ trụ mẫu hỏa soi sáng bên dưới, Có thể tra xét ra khai thiên vũ trụ ảo diệu, lão đại ca gật đầu nói. Hiện tại vũ trụ mẫu hỏa còn chưa đủ mạnh. Lập tức cường đại vũ trụ mẫu hỏa, đem khôi phục như cũ. Như vậy mới có thể đem toàn bộ thế giới cải tạo đi ra. Trở về mạnh nhất trong hoàn cảnh tu luyện. Này là phi thường đáng sợ đại tạo hóa. Bọn họ ở trong loại thời đại này sẽ đi ra càng kinh người hơn cường giả. Thế giới thần bí xuất hiện, đã trở thành thiên đình mạnh nhất tiên thổ. Trong này tựa hồ có chút đồ vật. Đạo lăng bọn họ đi vào hỗn độn thiên địa, có một cái cổ xưa tiên động. Trong tiên động phong ấn bị hồn tiên giáo chủ một cái tát đập nát. Khi bọn họ đi vào thời điểm, mỗi một người đều hút vào khí lạnh. Tiên động là một cái phòng tu luyện, nói chuẩn xác là cự linh tộc mạnh nhất tàng bảo khố, tràn ngập mênh mông sinh mệnh tinh khí, tỏa ra tuyên truyền giác ngộ đại đạo luôn âm ni một gốc cổ xưa linh căn. Sinh trưởng không biết bao nhiêu năm mà ni dây leo đều có lão ra thoát ly xuống. Nó toàn thân màu vàng đất, mọc ra lá cây cuốn quanh hỗn độn khí, buông xuống, bao phủ này một gốc linh căn, xem ra dường như một gốc hỗn độn linh căn. Đạo lăng bọn họ đi vào, thời khắc này bọn họ nghe được vạn đạo cùng vang lên âm thanh, dường như sừng sững ở khai thiên niên đại. Từng cái cơ thể thánh huy, bị vạn đạn ánh sáng tắm rửa, trong cơ thể đều có chí cường sức mạnh đang thức tỉnh. Đây là một gốc khai thiên tích địa niên đại sinh ra hỗn độn linh căn. Hồn tiên giáo chủ cười ha ha, thật lớn tạo hóa, bực này hỗn độn linh căn, toàn bộ vũ trụ sợ là cũng không tìm được gốc thứ hai. Không nghĩ tới cự linh tộc dĩ nhiên bảo tồn như thế hoàn hảo. Này hỗn độn linh căn cũng không phải là bảo dược, giá trị của nó ở chỗ diễn biến cổ lão nhất mà lại cường thịnh đại đạo lực lượng. Này hỗn độn linh căn giá trị rất là kinh người, có lẽ ở khai thiên cổ sử không coi là đỉnh phong linh căn. Nhưng là ở hoàn cảnh này thuộc về mạnh nhất linh căn. Không nghĩ tới sẽ thu hoạch lớn như vậy. Lão đại ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này hỗn độn linh căn giá trị quá mức kinh người, truyền đi cấm kỵ bá chủ đều sẽ đỏ mắt. Hết chương.